Chương 2438, Sở Hầu Gia dạ tâm, 1. Ngươi xác định, Quân Mộ Nhan thật đã chết rồi? Lãnh Thanh Uyển ánh mắt nhìn chằm chằm Huyết Kiếm môn thủ hạ. Người kia không người nói, thuộc hạ từ Thanh Vân giới, một đường tra được Thương Lâm giới, Tử Vân giới, ven đường không có bất kỳ cái gì tin tức liên quan tới Quân Mộ Nhan. Bao quát cái kia Tiêu Diêu môn sớm đã người đi nhà trống, một mảnh tiêu điều. Thuộc hạ còn đi bên cạnh Quý Nhất Tông dò xét một chút, bọn hắn cu nở dê nói một mực không gặp Quân Mộ Nhan xuất hiện qua, hơn nửa tháng trước, còn nghe được Tiêu Diêu môn truyền đến tiếng khóc. Lãnh Thanh Uyển hai mắt lập tức sáng rực loại sáng, tốt thật sự là quá tốt, một người chỉ cần còn sống, liền không khả năng buốc hơi khỏi nhân gian, nửa điểm vết tích cũng không còn lại. Bây giờ ai cũng chưa thấy qua Quân Mộ Nhan, lại thêm Tiêu Diêu môn truyền đến tiếng khóc, vậy liền chứng minh. Tiện nhân kia thật bị sư phụ giết chết trước đó không có xác định Quân Mộ Nhan tin chết. Lại thêm, Lãnh Thanh Uyển đối với mình tự cao tự đại, cảm thấy chỉ bằng thực lực của nàng, liền có thể nghiền ép tất cả mọi người, danh dương tứ hải. Nhưng hôm nay, nàng vờ ơ y ma ba lần bốn lượt bị Diệp Lương Thần đánh mặt, bây giờ tức thì bị cướp sạch danh tiếng. À, chỉ là một cái tiện nhân, cũng dám đem nàng dẫm tại dưới chân, còn có Thiên Quang Khư đám kia ngu xuẩn phế vật, dám trào phúng chính mình. Chờ mình đem đế quân tâm câu tới tay, tất nhiên muốn để Thiên Quang Khư tất cả mọi người chết không có chỗ chôn. Không sai, mình cùng một cái tu chân đại lục đê tiện tu sĩ so sánh cái gì kình trọng yếu nhất, không phải bắt lấy đế quân tâm sao? Lãnh Thanh Uyển hít sâu một hơi, chậm rãi đem một mực che ở trên mặt mạng che mặt lấy xuống. Ha ha, là thời điểm làm cho tất cả mọi người đều biết, nàng chính là Quân Mộ Nhan, là cực vực tương lai nữ chủ nhân ba tử vân giới, định Bắc hầu phủ. Hầu ra tha mạng a a a, phanh, một đoàn huyết vụ nổ tung, vô số khối thịt xương vỡ, tứ tán vẩy ra. Người mặc áo bào đen, toàn thân bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật Sở Tân Viêm, dẫm lên một chỗ huyết nhục xương vỡ, nghe dưới chân chuyển đến két tiếng vang, tâm tình phiền não mới tính khá hơn một chút. Phế vật, liên chút chuyện này đều làm không xong Hầu ra, Lô Du Lô trưởng lão nói có còn nếu là cầu kiến, Sở Tân Viêm lạnh lùng nói, để hắn tiến đến. Lô Du là một cái bề ngoài nhìn qua có chút thấp bé hèn mọn trung niên nhân. Phần lưng thiên nhiên còn lưng, tóc thưa thớt, làn da không có cái gì nếp nhăn, lại lâu dài bo nở dê mơ. Dạng này nhân đi ở bên ngoài, có thể khiến người ta nhượng bộ lui binh, chán ghét ghét bỏ. Nhưng lại có bao nhiêu nhân có thế nghĩ đến, người này lại là xuất khiếu đỉnh phong cao thủ. Hắn có làm nhục xinh đẹp mỹ nhân nhi biến thái đam mê, mặc kệ nam nữ, chỉ cần đến trên tay hắn. Liền sẽ đừng hắn ngược thương tích đời mình. Nhưng hắn cũng có được đầu óc tinh minh, làm việc âm độc tàn nhẫn, thực lực lại cực kỳ cường đại. Cho nên, hắn cũng là Sở Tân Viêm dưới tay đắc lực nhất tâm phúc. Lô Du vừa vào cửa, đã nghe đến một cỗ gây mũi mùi hôi thối. Dưới chân càng là một cỗ dinh dính để nhân buồn nôn xúc cảm. Nhưng hắn sắc mặt lại ngay cả biến đều không thay đổi một lần, mặt mũi tràn đầy lấy lòng hướng phía Sở Tân Viêm quỳ đi xuống. Quỳ rạp xuống thịt nát tàn xương phía trên, Hầu ra, phát hiện thế tử tung tích. Sở Tân Viêm nghe vậy hai mắt sáng lên, hô hấp đều dồn dập mấy phần, thật chứ nghiệt tử kia ở đâu phát hiện, làm sao không đem hắn mang về? Lô Du lắc lắc đầu nói, thế tử chưa tư nở dê xuất hiện tại trong hiện thực, mà là lấy thân phận của phu trần, xuất hiện ở Thiên Quang Khư, đi theo kia Diệp Lương Thần bên người. Hôn trướng đồ chơi, Sở Tân Viêm khuôn mặt đống nhiên vặn mẹo. Hắn quả nhiên sớm biết thân phận của Diệp Lương Thần tấu chương xong.